chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Post A, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 11. Hôm nay trợ lý của tôi tìm em ở cửa hàng mà không thấy, nên tôi phải đến tận đây đưa em cái này. Ai ngờ, phải đứng chờ ở cửa từ 6 giờ đến 8 giờ. Bất đắc dĩ tôi phải gọi người phá cửa để vào trong nhà ngồi. Không ngờ còn phải chờ em tới tận 11 giờ mới về. Đây là thái độ giao dịch của em sao? Hạ Ngọc trợn tròn mắt. Từ lúc bước vào nhà tới giờ, cô chưa hề chất vấn hắn câu nào vì tội đột nhập nhà. Nhưng hắn thì sao? 5 lần 7 lượt phàn nàn về cô, đây là đạo đức gì chứ? Thái độ của tôi là vậy đấy. Anh không chơi được thì tìm cô gái khác. Thái độ ngang bướng của cô khiến Tử Minh tức học cả máu. Hắn không cãi lại cô nửa lời. Nếu không phải vì hắn không lên nổi với cô gái khác thì làm gì có chuyện chọn một cô gái ngang bướng như cô chứ. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường hắn không được, vậy mà cô liên tục đe dọa không thèm làm tình nhân của hắn. Tử Minh quá đau đầu với cô gái này. Chắc kiếp trước hắn làm nhiều việc có lỗi nên kiếp này chỉ lên được với người phụ nữ đáng ghét này thôi. Chờ hắn chữa xong bệnh này, hắn sẽ đá cô khiến cô nếm mùi đau khổ. Nhưng trước lúc đó không nên để Hạ Ngọc biết điểm yếu của hắn, không cô sẽ xưng vương xưng bá mất. Tử Minh cố gắng kiềm chế cảm xúc nóng giận của mình, cầm tập giấy kia lên lần nữa đưa cho Hạ Ngọc lạnh lùng nói: em xem trong hợp đồng còn muốn thêm điều kiện gì không thì thêm vào, sau đó ký luôn đi. Hạ Ngọc là người hiểu chuyện nên không tiếp tục chọc tức hắn nữa. Tay đón lấy bản hợp đồng dài 3 trang đọc một lượt, cô đọc cẩn thận từng dòng một vì từ nhỏ được cô giáo dạy. Những hợp đồng liên quan đến lợi ích của mình và đối tác thì phải đọc cho kỹ, tránh để sau khi ký rồi mới hối hận. Đương nhiên một học sinh ngoan như cô phải luôn làm theo. Đọc một lượt về vấn đề tiền bạc, Hạ Ngọc rất hài lòng. Số tiền này kết hợp với số tiền cô tự kiếm, trước hết là có thể trả nợ cho gia đình và sau đó hàng tháng tích góp lại rồi chia đều gửi dần cho bố mẹ. Cô không dám một lần gửi tất cả tiền về vì sợ bây giờ tự dưng nhiều tiền, sau này Tử Minh chán cô rồi thì tiền gửi về sẽ ít. Chênh lệch lớn như vậy, bố mẹ chắc sẽ nghi ngờ. Đọc hết phần điều kiện hai bên, có để một khoảng trống để cô tùy ý viết thêm vào. Hà Ngọc cầm bút viết lên vài dòng rồi đưa cho Tử Minh. Đây là điều kiện của tôi, anh xem qua đi rồi cả hai cùng ký. Trên tờ giấy trắng có nét bút bi đen ngay ngắn thẳng hàng của cô. Dù không thuộc dàng chữ đẹp nhưng rõ ràng dễ nhìn, cô viết thêm một điều kiện nữa. Không được công khai mối quan hệ, trước mặt người ngoài, cả hai như người dưng nước lã. Tử Minh nhìn dòng chữ này xong, nhíu mày khó hiểu, hắn hỏi. Chẳng phải hôm trước em còn muốn làm thư ký để phục vụ tôi mỗi ngày hay sao? Giờ đã bảo không công khai quan hệ rồi. Tôi nói đùa vậy anh cũng tin hả? Hay quả thật anh định cho tôi làm thư ký của anh? Thôi tôi xin, tôi biết khả năng của mình, sao dám trèo cao? Hạ Ngọc lắc đầu phản đối, không ngờ cô nói chơi vậy, tên này cũng để ý. Bây giờ ký được chưa? Anh ký trước hay tôi ký trước? Tử Minh lấy chiếc bút từ tay Hạ Ngọc, ký một dòng chữ ký quen thuộc của mình lên giấy rồi đưa cho cô, ánh mắt ra hiệu ký luôn. Hạ Ngọc bĩu môi, đón lấy bản hợp đồng và chiếc bút bi. Hắn còn bắt ép như vậy, làm như cô trốn được. Tất cả mọi giấy tờ đã hoàn thiện, chẳng để Hạ Ngọc kịp phản ứng, Hạ Minh tiến đến, nhấc bổng cô lên đi về phía phòng ngủ. Hợp đồng có giá trị từ giây phút này, nên tối nay em bắt đầu làm việc. Khuôn mặt Hạ Ngọc đen lại, có cần gấp gáp vậy không? Sao hắn như 10 năm rồi, chưa được nếm mùi thịt vậy? Cô không dãy giụa mà yên lặng để cho Tử Minh bế vào phòng, đặt lên giường ngủ rồi mới nói. Nhưng hôm nay thật sự không được, tôi đang đến tháng. Giờ thì đến gương mặt của ai đó đen xì như đít nồi, hắn đã chuẩn bị tất cả mà giờ bị cô tạt một gáo nước lạnh. Còn cô gái kia chỉ tỏ ra đầy nuối tiếc, dỗ dành hắn. Đêm nay tôi có thể tâm sự cùng anh, đừng giận nữa mà. Dáng vẻ mèo hoang lúc nãy chẳng thấy đâu mà giờ trở thành con mèo nhỏ cuốn người. Biết rõ Tử Minh không thể làm gì mình, Hạ Ngọc càng to gan, dựa sát vào người hắn, vuốt ve cánh tay săn chắc. Hơi thở của ai kia đang trở nên nặng nề hơn. Cô biết hắn đang kìm chế nên vẫn tiếp tục trêu đùa đốt lửa trên người hắn. Tử Minh nhanh chóng bắt cánh tay kia lại, đôi mắt đã tối đi nhiều nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vui vẻ vì trêu được hắn kia cảnh cáo. Tôi không ngại để thanh kiếm nhuốm máu đâu, hoặc cô có thể giúp tôi như lần trước. Hạ Ngọc có thể ngây thơ không hiểu kiếm nhuốm máu trong lời Tử Minh là gì, nhưng nhắc đến chuyện hôm qua, hẳn cô phải nhớ rõ. Lúc cô dùng tay xử lý giúp hắn xong, Tay cô tê cứng, khó mà cầm nắm được thứ gì. Nghĩ đến thôi đã thấy run sợ. Cô vội rút tay mình ra khỏi tay hắn, lắc đầu cười cười. Không cần đâu, bây giờ chúng ta nên đắp chăn đi ngủ thôi, đã muộn rồi. Chương 12, ôm nhau ngủ. Cuối cùng Từ Minh cũng không làm gì cô nữa. Hắn buông tha cho Hạ Ngọc, rồi bước vào phòng tắm. Lúc bước ra, hắn đã cởi bỏ bộ trang phục cứng ngắc thường ngày, mà khoác trên người bộ ngủ màu xanh đen. Nhưng dù có mặc gì đi chăng nữa, hắn vẫn toát lên vẻ quyến rũ hấp dẫn người đối diện. Hạ Ngọc ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, rồi cũng nhanh chóng cầm quần áo bước vào phòng tắm. Vào trong phòng, nhìn gương mặt đỏ ửng trước gương, cô lấy hai tay vỗ nhẹ lên mặt và thầm mắng bản thân. Hạ Ngọc, mày đừng hào sắc như vậy được không? Vì đã đêm khuya, cô cố gắng tắm nhanh để khỏi bị cảm lạnh. Bước ra ngoài, đã thấy một dáng người to lớn nằm trên chiếc giường của cô. Hạ Ngọc tiến lại gần ngắm nhìn. Từ Minh lúc ngủ, trông thật yên tĩnh. Khuôn mặt cất đi vẻ băng nhắng thường ngày, đôi mi dài, thỉnh thoảng chớp nhẹ, đôi môi mỏng mím chặt. Khoảng khắc này trái tim cô lỡ nhịp khi ngắm nhìn hắn. Liệu cô có phải là người may mắn khi được lựa chọn làm tình nhân của hắn? Quả thật, hắn có chút biến thái. Nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai phong độ và thành công trong sự nghiệp của Từ Minh rất thu hút ánh nhìn của nhiều phụ nữ. Nghĩ đến đây, cô lại chịu nặng hơn. Trong giây lát, Hạ Ngọc đã từng suy nghĩ phải là người phụ nữ may mắn thế nào mới có thể được làm vợ hắn. Dòng suy nghĩ chợt cắt đứt khi một bàn tay lớn sờ vào eo cô. Từ Minh vòng tay kéo cô vào lòng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thì ra, hắn coi cô là gối ôm. Hạ Ngọc nằm một lúc không thể nào ngủ được. Cô không quen ngủ cùng người lạ, đặc biệt là đàn ông. Hơn nữa, với khoảng cách giữa hai người gần nhau, khiến hơi thở của hắn cứ phả vào tai, khiến cô ngư ngứa. Em nằm yên được không? Từ Minh muốn ngủ để dập tan ngọn lửa trong người, nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cứ ngọ nguậy không yên. Hắn phải véo nhẹ vào cái eo cô, ra hiệu cô nằm yên một lát. Anh ôm tôi thế này, khiến tôi không quen. Hạ Ngọc ló đầu ra từ trong vòng tay của Từ Minh, ánh mắt trong bóng tối được phản chiếu bởi chiếc đèn ngủ càng trở nên long lanh hơn. Chỉ là cô không biết được ánh mắt đó không khác nào đang dụ dỗ một người đàn ông đối diện. Khó lòng chịu đựng được nữa, Từ Minh cúi đầu xuống, bắt chuẩn lấy đôi môi nhỏ xinh kia. Ban đầu hắn chỉ nhẹ nhàng mơn trớn lấy hai cánh môi, nhưng dần về sau, hắn đưa chiếc lưỡi mình ra, cậy mở môi và răng cô mà tiến công vào trong. Nụ hôn bất ngờ, cộng thêm sự kích thích bởi chiếc lưỡi của Từ Minh, khiến cho Hạ Ngọc không kịp phản ứng. Cô muốn giãy giụa ra, nhưng bàn tay ở gáy giữ chặt, khiến cô không thể được như ý muốn, nên chỉ đành chúc chắc nương theo đôi môi hắn. Hắn hôn quá điêu luyện, chiếc lưỡi chạm vào môi cô, liếm nhẹ một vòng, rồi kích thích cậy mở, khiến cô không chịu được nữa mà hé mở miệng. Ngay lúc này, lưỡi hắn nhanh chóng tiến vào, cuốn chặt lấy môi cô, nhẹ nhàng khuấy đảo, hút đi mọi mật ngọt trên đầu lưỡi. Nụ hôn ngày càng sâu, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau không rời. Hạ Ngọc lúc này chẳng còn lý trí nữa, vừa nương theo nụ hôn của Từ Minh, vừa vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn, giúp cho nụ hôn càng trở nên mạnh mẽ. Dường như một nụ hôn đối với Từ Minh là chưa đủ. Bàn tay đã đáp đặt eo cô, luồn vào trong áo ngủ, di chuyển dần lên trên. Cái nóng rực của bàn tay đi trên da thịt của Hạ Ngọc, như đang tự thiêu đốt hết thần trí của cô. Khi bàn tay đặt đúng nơi cao nhất ở phía trên của cô, thì hắn chợt buông môi cô ra chửi thề một câu. Mẹ kiếp, cởi áo lót ra. Bị hắn buông ra bất chợt, Hạ Ngọc có chút hụt hẫng. Đầu môi vẫn lưu luyến nụ hôn lúc nãy. Gương mặt cô còn vương nét ửng hồng vì xấu hổ. Môi có chút sưng vì nụ hôn không khác gì gặm cắn con mồi của Từ Minh. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang cao hứng thì lại bị cô làm cho tụt xuống của hắn, thì Hạ Ngọc bật cười khanh khách. Không cởi, nằm cạnh sói mà cởi thì sẽ bị ăn thịt. Cởi hay không tôi vẫn ăn thịt được em. Bây giờ em cởi hay để tôi cởi giúp? Từ Minh rất khó chịu trong người mà con mèo nhỏ này còn dám ngơ ngác trêu chọc, khiến hắn càng bực hơn. Hắn đưa tay mở chiếc cúc áo ngủ màu hồng của cô với mục đích cởi nhanh chiếc áo lót bên trong ra. Đêm nay cô đến tháng hắn đã chẳng ăn được rồi, nhưng không thể để cho hắn cả đêm không làm ăn được gì như vậy. Hạ Ngọc tưởng hắn chỉ nói đùa rồi sẽ bỏ qua cho cô, nhưng cô đã nhầm. Tên ác ma này có bao giờ biết thương người đâu chứ, dù cô đang ở mùa rụng dâu. Cô cố rời khỏi vòng tay của hắn, giữ chiếc cúc áo không cho hắn tiếp tục cởi, nhưng vô dụng, sức cô quá yếu. Cuối cùng Hạ Ngọc đầu hàng, mở miệng nói. Để tôi tự cởi. Từ Minh hoàn toàn không tin tưởng cô, dù bàn tay trên các cúc áo đã dừng lại, nhưng hắn vẫn không buông ra, mà còn dùng ánh mắt dò xét với ý, cô đang đùa tôi sao? Hiểu được ánh mắt này, Hạ Ngọc phải giơ tay nên thề thốt với hắn. Tôi hứa sẽ không chơi khăm anh đâu, muốn cởi thì mau buông tôi ra, ôm thế này không cởi được. Lúc này Từ Minh mới tạm tin tưởng buông cô ra khỏi vòng tay của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô. Chỉ cần cô có ý định chạy thoát, hắn sẽ nhanh chóng túm cô lại. Hạ Ngọc lắc đầu ngao ngán, thật sự muốn chạy ra khỏi đây ngay, nhưng khi nghĩ tới bản hợp đồng cô đã ký, dẹp bỏ luôn cái suy nghĩ đó. Hạ Ngọc quay lưng về phía hắn, nhanh chóng cởi nốt chiếc cúc áo còn lại. Chiếc áo ngủ rơi xuống đất, tiếp sau đó cô vòng tay ra sau, mở khuy rồi cởi bung chiếc áo lót, treo lên móc trước mặt. Cả quá trình cô không hề biết rằng có một ánh mắt nóng rực luôn dán chặt vào lưng. Nhưng Hạ Ngọc hoàn toàn có thể nghe được hơi thở nặng nề của người phía sau, cơ thể của cô chợt run nhẹ. Cô nhanh chóng nhặt chiếc áo ngủ khoác vào rồi trèo lên giường ngủ, nhưng nằm cách xa Từ Minh một đoạn. Làm gì có chuyện hắn cho cô được như ý nguyện, duỗi tay kéo Hạ Ngọc vào lòng, xoa nhẹ đầu cô và thì thầm bên tai. Lần sau đừng mặc áo lót lúc ngủ, không tốt cho sức khỏe đâu. Chương 13, gây rối cả đêm. Đến nửa đêm, Hạ Ngọc tỉnh giấc vì cô cảm giác ngực mình bị đè nặng như bóng đè. Cô mở đôi mắt chiếu nặng ra thì đã nhìn thấy cái bóng đè cô là ai rồi. Từ Minh không biết lớn nhỏ gì, vừa ôm cô vừa gối lên ngực cô ngủ, thỉnh thoảng còn dụi đi dụi lại cái đầu trên ngực cô nữa. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, Hạ Ngọc chẳng còn đủ sức mà hét lên trong tình huống này. Cô chỉ đành cố đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình. Ai dè tên này ngủ sức lực còn lớn hơn, tay chân quắp chặt lấy cô, đầu thì dán chặt vào ngực như keo, không thể nào gỡ ra nổi. Bất lực với trường hợp này, Hạ Ngọc thở dài, vỗ nhẹ vào má Từ Minh mấy cái để đánh thức hắn. Này, anh mau dậy đi, dậy để còn rời cái đầu heo của anh khỏi ngực tôi. Một người đàn ông trưởng thành như Từ Minh sao có thể chấp nhận kẻ khác gọi đầu mình là đầu heo. Dù có chết, chắc hắn cũng phải đội mồ lên xử tên đó. Đúng như ý nguyện của cô, hắn đã tỉnh giấc, nhấc đầu ra khỏi ngực và ngẩng mặt lên nhìn cô. Gọi tôi là đầu heo thì đừng nên quên, cô đang là tình nhân của tên đầu heo này đấy. Nói trắng ra, cô chính là một con heo cái. Bực mình không? Đương nhiên rất bực mình. Đang muốn chửi hắn, tự dưng bản thân bị kéo vào, Hạ Ngọc tức điên. Nhưng cơ thể mệt mỏi, không cho phép cô tiếp tục cãi nhau với tên boss biến thái này. Mục đích là để hắn không gối đầu lên ngực cô đã xong. Hạ Ngọc vùng vằng quay lưng về phía hắn, trùm chăn kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi mới lim dim ngủ một chút thì lại có một bàn tay đặt vào ngực cô. Không muốn nhiều lời, cô hất tay ra mấy lần nhưng không được. Đến lần cuối, Hạ Ngọc quay phát người lại nhìn Từ Minh mà gắt lên. Anh không ngủ thì để tôi ngủ, mai tôi còn phải đi làm nữa. Tiền tôi cho em, gấp mấy đồng bạc ở chỗ đó nhiều. Anh đừng điên, chỉ cần tôi làm đúng theo hợp đồng của chúng ta là được rồi. Còn việc của tôi, anh đừng xen vào, bây giờ ngủ đi. Hạ Ngọc không muốn đôi co nhiều về vấn đề này, một lần nữa cô chùm chăn, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng rõ ràng người bên cạnh hoàn toàn không muốn để cô ngủ yên. Hắn tiếp tục lại đặt tay lên ngực cô xoa nắn. Lần này cô chẳng phản kháng nữa, cho rằng hắn thấy cô nằm như con cá chết, sẽ nhanh chán và buông ra. Chỉ một lúc sau, thấy không thể tác động đến cô bằng cách này nữa, Từ Minh buông tay ra. Lúc này Hạ Ngọc mới thả lỏng người mà chìm vào giấc ngủ. Chứ ban nãy cả cơ thể cô căng cứng, vì dù gì cũng là một tên đàn ông sờ mó ngực cô mà. Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự liệu của cô. Nằm yên được một lúc, định thả lỏng người ngủ thoải mái thì tên bên cạnh lại làm càn. Hắn to gan hơn, nhân lúc cô không ôm chặt chăn vào người phòng thân thì hắn luồn bàn tay của mình vào trong áo đặt lên nơi đẫy đà. A! Làm sao có thể nằm yên khi tên biến thái này lộng hành như vậy? Hạ Ngọc hét lên xong định ngồi bật dậy thì Từ Minh dùng cánh tay còn lại khóa chặt cô trên giường. Một tay thỏa sức xoa nắn một bên ngực của cô. Bàn tay hắn liên tục nhào nặn, thỉnh thoảng gảy nhẹ nụ hoa khiến cho nó căng cứng, dựng đứng như mời chào hắn. Được đà làm tới, hắn tiếp tục làm vậy với bên còn lại, khiến cả hai nụ hoa của cô dựng hết lên. Cô từng nghe lúc bạn nói, trạng thái này là biểu hiện của sự hứng tình. Nhiệt độ trên mặt dần trở nên nóng hơn. Lẽ nào cô thật sự như lũ bạn nói? Cô đang... Gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, Hạ Ngọc định mở miệng mắng chửi tên biến thái này. Thì lực đạo trên tay hắn mạnh hơn, khiến ngay khi cô mở miệng thì bật ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Anh dừng lại ngay. Hạ Ngọc vội lấy tay che miệng mình lại. Sao cô lại có thể bật ra tiếng như vậy chứ? Thỉnh thoảng cô cùng mấy đứa bạn tò mò mở phim người lớn lên xem, thấy mấy diễn viên nữ kêu, cô nghĩ rằng chắc chỉ đang đóng, chứ bên ngoài sao mà làm được như vậy, thì hôm nay hoàn toàn đập mọi suy nghĩ đó. Chẳng thể ngờ được bản thân cô phát ra được âm thanh kia, thậm chí có chút quyến rũ hơn trong phim. Tử Minh kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Hạ Ngọc, giọng nói trầm khàn nói nhỏ bên tai cô. Đừng cố kìm nén, tiếng rên của em khiến tôi thích thú vô cùng, thoải mái kêu lên đi. Đồng hành với câu nói là bàn tay liên tục xoa nắn trái đào đầy đặn của cô. Hạ Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, không thể nghe theo hắn dẫn dắt được, không đêm nay hắn sẽ chẳng tha cho cô đâu. Dùng nốt lý trí cuối cùng, cô đẩy mạnh hắn ra. Chắc do cú đẩy bất ngờ khiến cho Tử Minh không kịp phản ứng mà bay ra phía bên kia giường. Nói là bay cũng hơi quá, hắn chỉ bị đẩy xa cô một chút, nhưng cũng đủ để bàn tay ma quái của hắn rời khỏi ngực cô. Hạ Ngọc chỉ tay vào mặt hắn, nghiêm giọng cảnh cáo. Anh đã hứa đêm nay sẽ không làm gì tôi rồi, sao còn nuốt lời? Nửa đêm nửa hôm còn làm mấy cái trò đôi bài như vậy? Bình thường nếu bị đẩy ra như vậy, chắc chắn Tử Minh sẽ tức giận và coi kẻ kia như xong đời. Nhưng hôm nay hắn rất cao hứng vì được ăn đậu hũ của cô, nên tất cả mọi chuyện coi như cho qua. Tử Minh vắt tay ra phía sau gáy, gối đầu lên, rồi dửng dưng trả lời Hạ Ngọc. Ngày bé sở tí mẹ, lớn lên sở tí vợ, như vậy tôi mới ngủ được. Chương 14. Người vợ mẫu mực. Một chữ vợ rơi vào tai Hạ Ngọc khiến trái tim trong lồng ngực đập dữ dội hơn. Một giây phút nào đó, con tim đã lỡ nhịp vì tiếng vợ này cất lên từ miệng hắn. Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục cãi ngang. Anh đừng có luyên thuyên, tôi không phải vợ anh. Đúng vậy, em không phải vợ tôi. Cho đến lúc tôi tìm được vợ, thì mỗi tối tôi sẽ sờ ti em để dễ ngủ hơn. Đã quá rõ ràng, tất cả chỉ là do hắn vạ miệng nói ra vậy mà cô còn tương tư gì chứ? Giao dịch là giao dịch, chỉ có tình dục không tồn tại tình yêu. Trước vẻ mặt cười vui bỡn cợt của Tử Minh, Hạ Ngọc xoay lưng về phía hắn, trùm kín chăn quanh người. Sau này cô phải tỉnh táo hơn, thời gian ở bên hắn tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, cô không được phép để bản thân tư tưởng quá xa. Thấy Hạ Ngọc trùm chăn kín đầu mà không tiếp tục đôi co với mình nữa, Tử Minh cũng đâm ra chán trường. Hắn vươn tay ra ôm cô vào lòng, lần này hắn chỉ ôm thôi chứ không có hành động gì quá đáng. Mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ của cô gái trong lòng khiến hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ hơn. Sáng hôm sau, Tử Minh đến công ty sớm hơn mọi ngày để vào phòng nghỉ thay đồ. Điều này khiến thư ký và trợ lý vô cùng bất ngờ, vì lần đầu tiên thấy boss của họ ăn mặc không chỉnh tề cho lắm tới công ty. Càng bất ngờ hơn khi buổi họp hôm đó, boss của họ không hề bắt bẻ khắt khe như mọi lần. Trên dưới ban giám đốc không biết điều gì xảy ra, nhưng chỉ mong ai có thể an ủi tinh thần ác ma này thì cố gắng tiếp tục. Họ không muốn bị ăn mắng nữa. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Tử Minh nhận được tin nhắn khiến hắn hết sức hài lòng là Hạ Ngọc đã dọn dẹp đồ về căn nhà mà hắn đã chuẩn bị cho cô. Như vậy vừa thuận tiện cho hắn đi lại, vừa dễ dàng cho đêm khuya làm chút việc riêng khỏi ảnh hưởng tới hàng xóm. Tử Minh lái thẳng xe về căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, đi đến thang máy đến tầng 20, bước vào căn nhà thứ hai bên tay phải cầu thang chính là căn nhà của cô và hắn sẽ ở. Ngay khi bước chân vào nhà, Tử Minh đã chứng kiến một hình ảnh khiến hắn gai cả mắt. Giày dép ở cửa không được xếp ngăn nắp, vali và vài chiếc túi mua đồ ném giữa nhà. Kẻ đứng sau sự bừa bộn này đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa vừa ăn bim bim, uống trà sữa và xem phim hành động. Dường như cô chẳng phát hiện ra có người bước vào vì tiếng tivi quá to nên mặc sức ăn uống, thoải mái cười ha ha xem phim. Thỉnh thoảng hắn còn thấy vài mẩu bim bim rơi xuống sàn. Giận tím người, không ngờ chỉ sau vài giờ, hắn để cô gái kia bước vào nhà thì căn nhà lập tức bừa bãi như vậy. Không khác gì cái chuồng lợn, và trong mắt hắn, cô chính là con lợn đang nằm vắt vẻo cười đùa. Tử Minh bực mình tiến lại gần, cầm chiếc điều khiển tắt phụt TV đi. Hạ Ngọc, mau đứng dậy dọn dẹp. Hạ Ngọc thoáng chút giật mình khi thấy tên boss biến thái về, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vẫn nằm dài trên ghế, tóc tép nhai bim bim. Trong hợp đồng đâu ghi tôi phải dọn nhà cho anh? Em bây giờ không dọn thì ai dọn? Cô ngoái đầu lại nhìn xung quanh nhà một lượt, thấy căn nhà bừa bộn thật, nhưng vẫn phải cố làm ngơ. Tôi không thấy có chỗ nào quá bừa như lời anh nói cả. Nếu anh thấy quá bừa thì anh dọn đi. Lá gan lần này của cô rất to. Suy cho cùng là Hạ Ngọc chỉ muốn trả thù hắn vì đêm qua quấy rối, không cho cô ngủ yên thôi. và một phần cô cũng muốn biết công tử ăn chơi như hắn có biết dọn dẹp là gì không. Hạ Ngọc chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng hoàn toàn không có ý định dọn dẹp, thỉnh thoảng quay ra nhìn Từ Minh đầy khiêu khích. Quả thật như cô dự đoán, tên boss này làm gì biết dọn nhà chứ. Cuối cùng hắn gọi cho bác giúp việc thường ngày đến đây lau dọn để dọn dẹp đống bừa bộn của cô. Bác giúp việc đã ngoài 50 tuổi rồi mà cứ hì hục dọn từng đồ một, khiến trong lòng Hạ Ngọc cảm thấy ăn năn vô cùng. Cô đứng lên, cầm chiếc túi xác, thu gom đống vỏ bim bim, vỏ bánh kẹo trên bàn hộ bác giúp việc rồi mang ra ngoài vứt. Hạ Ngọc không phải là tiểu thư nhà giàu, sao quen nhìn người khác bỏ sức lao động ra vì mình. Thế là cô lại cầm chổi và rẻ lau giúp bác giúp việc một tay. Cả hai cùng làm việc, công việc kết thúc nhanh hơn, chỉ tầm hơn một tiếng là căn nhà sạch bong. Đến lúc bác giúp việc chuẩn bị về, Hạ Ngọc cầm lấy gói bánh mới mua tặng cho bác. Bác có nhận và còn thì thầm nói vào tai vài câu. Tôi lau dọn nhà cho cậu từ 3-4 năm, từ lúc cậu mới dọn về đây. Nhưng chưa lần nào thấy cậu dẫn một cô gái về nhà. Cô là người đầu tiên đó. Cô là bạn gái của cậu từ sao? Hạ Ngọc cười trừ, cô không biết trả lời thế nào cho đúng. Bạn gái, cô không phải. Vậy lẽ nào trả lời cô là bạn tình thôi? Đang bối rối không biết trả lời sao cho hợp lý, thì Từ Minh từ phía sau tiến gần, trên tay cầm theo một phong bì đưa cho bác giúp việc. Bác An, hôm nay gọi bác đến đột xuất, đây là tiền trả riêng cho ngày hôm nay, làm phiền bác rồi. Bác An định từ chối, nhưng Từ Minh không cho bác cơ hội đó. Hạ Ngọc cũng nói thêm vài câu, cuối cùng bác nhận tiền. Trước khi về hẳn, bác An còn quay lại nói với Từ Minh vài câu. Cậu Từ, cô bé này rất tốt, vừa xinh đẹp, hiền lành lại giỏi giang việc nhà, chắc chắn sẽ là một người vợ mẫu mực, cậu nhớ nắm chắc đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.